ở vô hạn lưu đương sinh hoạt người chơi. Tác giả, Du Lân, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, thần quái phát sóng trực tiếp. 1.9 càng, nam người đại diện cùng ký hợp đồng người chơi mới thảo luận đến độ phi thường chuyên chú. Phí Su đến phụ cận thời điểm giống như đều không có chú ý tới hắn, Phí Su còn ở rối rắm muốn hay không tiến hành loại này không quá lễ phép hành vi. Hai người đối thoại âm lượng dần dần tăng lớn, nam người đại diện. Những việc cần chú ý đều đã theo như ngươi nói. Ta phải làm đã làm xong. Kế tiếp liền xem chính ngươi, tay mới người chơi rũ đầu. Không rất cao hứng, nhưng lại không dám biểu hiện đến quá rõ ràng. Ta cảm thấy như vậy có nguy hiểm, ngươi mang quá người nhiều vẫn là ta mang người nhiều. Nhiều như vậy chủ bá đều là ta một tay phủng hồng. Luận kinh nghiệm ta so ngươi nhiều đến nhiều, ngươi đừng tưởng rằng chính ngươi chính là thứ gì. Một đống người ở cái này vòng hồng không đứng dậy. So ngươi ưu tú nhiều đi. Ta tùy thời có thể đổi. Ngươi ưu điểm chính là nghe lời, tân nhân nghĩ đến chính mình buổi sáng thắng qua những cái đó. Người chơi lâu năm phong cảnh cùng lưu lượng. Không lại phản bác, nam người đại diện xem hắn trầm mặc ít lời bộ dáng sắc mặt hơi tễ. Theo sau đem một bao đồ vật đưa cho hắn. Lúc này mới đối. Yên tâm đi. Ta nếu ký ngươi chính là xem trọng ngươi. Ta ngươi còn không tin được sao? Sẽ không hố ngươi. Nam người đại diện cũng không biết trải qua quá nhiều ít cùng loại sự tình. Một gậy gộc một cái ngọt táo thủ đoạn dùng đến phi thường thuần thục. Hắn cuối cùng đề ra câu. Đừng quên chúng ta còn ký hợp đồng. Trái với hiệp ước đều phải bồi phó tiền vi phạm hợp đồng. Ngươi dựa theo ta nói đi làm là có thể hồng, tân nhân người chơi gật đầu. Không lại phản bác, Phí Su trộm đứng ở bên cạnh nghe, hắn đối loại này thủ đoạn hiểu biết không thể. So cái này tuổi trẻ tân nhân người chơi nhiều. Tuy rằng không phải đương sự đều bị nam người đại diện vòng đến có điểm mơ hồ, ký hiệp ước liền phải. Nghe lời giống như không sai, người đại diện nếu không xem trọng hắn. Hẳn là cũng sẽ không phí cái này công phu ký hợp đồng mới đúng, buổi sáng ngôi cao cũng đích xác cho. Tân nhân người chơi lưu lượng. So mặt khác không ký hợp đồng người chơi hảo không ít, cho nên hố ở địa phương nào. Phí Su cảm thấy có điểm không thích hợp. Cụ thể lại nói không nên lời, Phí Su ý đồ tìm được phó bản cái này ký hợp đồng cơ chế khả năng có lỗ. Hỏng. Nội tồn không lớn đầu xoay chuyển đều có điểm vất vả, người đại diện muốn tân nhân người chơi làm. Cái gì? Phí Su đột nhiên nghĩ đến này vấn đề. Đang muốn lại cẩn thận nghe một chút hai người chi tiết đối thoại khi. Vành tai bị lạnh như băng đồ vật chạm vào hạ, hắn đột nhiên cương tại chỗ, lạnh lẽo cảm giác một xúc. Tức ly, ngắn ngủi đến như là Phí Su ảo giác, nhưng Phí Su rất rõ ràng. Không biết khi nào. Hắn sau lưng đứng người, có lẽ cũng không phải người, không biết đáng sợ nhất. Phí Su thậm chí không dám quay đầu lại xác nhận phía sau tình huống, một chút sợ hãi chậm rãi dưới. Đáy lòng lên men, phía trước người đại diện cùng tân nhân người chơi đang nói cái gì Phí Su cũng không hạ bận tâm, Phí. Su chớp chớp mắt, chậm rãi nghiêng đầu, trước thử thăm dò nhìn thoáng qua mặt đất, không có bóng dáng, cũng không còn có mặt khác cảm. Giác Phí Su đánh bạo quay đầu nhìn kỹ. Phía sau xác thật trống không một vật. Thứ gì đều không có, nắm chặt tay chậm rãi buông ra. Phí Su ngực bô phập phồng một chút. Lúc này mới thả lỏng lại, nhưng trong không khí giống như có cổ rễ ngửi hương vị. Phí Su trong lúc nhất thời nói không nên lời đây là cái gì khí vị. Nhưng hắn nhất định ở nơi nào ngửi qua, nam người đại diện đảo mắt nhìn góc tường một mảnh góc áo. Cảnh giác, ai a? Phí Su ý thức được chính mình bị phát hiện, dứt khoát đi ra ngoài. Ta có việc tìm ngài, nam người đại diện nhìn đến Phí Su sau trên mặt biểu tình biến đổi. Tìm ta, hắn lập tức làm ký hợp đồng tân nhân người chơi rời đi. Nghe được không? Liền ấn ta nói làm, chờ người chơi mới rời đi sau. Diệp Su ngươi lại đây, tìm ta chuyện gì a? Phí Su mới ý thức được chính mình tiến cái này phó bản đã đem trò chơi danh đổi thành Diệp Su, nam. Người đại diện cùng vừa rồi kiêu căng ngạo mạn hoàn toàn bất đồng. Đối với Phí Su thái độ liền tính ra vẻ cao ngạo cũng che giấu không được kia cổ nóng bỏng. Phí Xu còn có một khoảng cách khi dứt khoát đón đi lên. Ngươi chịu tìm ta ký hợp đồng. Hắn làm bộ lơ đãng mà giơ lên trong tay vài tờ giấy, hiện tại còn không tính quá muộn, Phí Xu. Phát hiện đây đều là người chơi tư liệu giấy. Này đó đại khái là quyết định ký hợp đồng sau chủ động tiếp cận nam người đại diện người chơi, lóa. Mắt đảo qua đi, có ban đầu đã bị lưu lại quá người chơi. Cũng có không bị nam người đại diện lưu lại người chơi, xem ra cái này phó bản sẽ cho mỗi cái người. Chơi một cái ký hợp đồng cơ hội, người chơi mới chủ bá thành công đích xác làm người đỏ mắt cùng hâm. Mộ, đại đa số người chơi trên người tiền mặt đều chỉ đủ căng quá 2 ngày. Còn muốn vứt bỏ tam cơm, phát sóng trực tiếp thu vào không chỉ có là sự nghiệp. Cũng là sinh mệnh, Phí Xu chóp mũi còn có kia cổ hương khí. Không biết có phải hay không tâm lý tác dụng. Phí Xu cảm thấy chính mình đầu hiện tại dị thường thông minh. Ký hợp đồng nói, người sẽ cho chúng ta cung cấp cái gì đâu. Nam người đại diện miệng lưỡi lưu loát. Rất nhiều, sẽ cho các ngươi lượng thân chế định phát sóng trực tiếp kế hoạch. Marketing phương hướng, còn có phát sóng trực tiếp ngôi cao đề cử, hắn nói mấy cái tên. Này đó đại chủ bá đều là chúng ta công ty phủng ra tới, Phí Xu. Sẽ cho tiền lương sao? Nam người đại diện, chờ ngươi đỏ lúc sau ngươi nơi nào còn cần về điểm này giữ gốc chết tiền lương. Chỉ là một ngày lễ vật thu vào đều là cái này số. Hắn so xuống tay chỉ, ngươi điều kiện còn sợ hồng không được. Đó chính là không có tiền lương. Trải qua một buổi sáng đả kích, Phí Xu cũng không cảm thấy chính mình có thể hồng. Phí Xu cái mũi đột nhiên nhăn lại. Nam người đại diện càng nói càng kích động, khoảng cách cũng càng ngày càng gần. Phí Xu đều có thể ngửi được trên người hắn một loại có điểm sặc người khí vị. Tiểu xinh đẹp ninh tú khí lông mày, ánh mắt chậm rãi dừng ở nam người đại diện áo khoác túi. Có nửa thanh quen thuộc đồ vật lộ ra tới, là siêu thị bán hương, nhưng hắn dùng liền không mục tư. Nguyệt đẹp, thực thô giáp mà cắm nửa thanh. Hương thân một mảnh màu cọ nâu, mục tư nguyệt hương như là một bó sáng tỏ ánh trăng bị niết ở trong. Tay, cùng nàng mặt mày hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Mục tư nguyệt, Phí Xu rốt cuộc nhớ tới cái này quen thuộc mùi hương ở nơi nào ngửi qua, đừng nói. Ta không chiếu cố ngươi. Ngươi hiện tại ký hợp đồng điều kiện là tốt nhất. Nếu, nguyên bản thao thao bất tuyệt nam người đại diện ở nghe được Phí Xu trong miệng tên sau một. Đốn, có thể là nói đến quá nhiều. Hắn thanh âm đều có điểm nghẹn ngào. Ngươi nói cái gì? Phí Xu chỉ nam người đại diện trong túi nửa thanh hương. Ngươi cũng ăn cái này sao? Nam người đại diện theo Phí Xu ngón tay phương hướng đi xuống xem. Sờ đến kia nửa thanh hương sau sửng sốt, sắc mặt chậm rãi bắt đầu phát thanh. Này, đây là khi nào? Người đại diện ngẩng đầu đối thượng Phí Xu sạch sẽ đôi mắt. Tầm mắt ở hắn phía sau lung lay một vòng. Đột nhiên chế trụ câu chuyện. Quay đầu rời đi nơi này. Không thiêm liền tính, thái độ không tính kém. Nhưng cũng tạm thời không có bắt đầu ân cần. Về sau đừng ở trước mặt ta để tên này, Phí Xu nghi hoặc mà quay đầu lại nhìn thoáng qua. Sau lưng cái gì đều không có. Nam người đại diện vì cái gì chạy trốn giống có quỷ ở truy giống nhau, nam người đại diện không muốn. Nghe mục tư nguyệt tên, là cùng nàng có cái gì ăn Tết sao? Phí Xu đem này đó điểm đáng ngờ đều ghi tạc vở thượng. Nhìn xem phó bản tiến triển lúc sau có thể hay không có đáp án, hắn hiện tại yêu cầu đi về trước. Phát sóng trực tiếp, hôm nay phòng sử dụng phí dụng còn không có tin tức, trong phòng khí vị đã tan rất nhiều, Phí Xu mở. Ra môn lại đợi trong chốc lát, lại đi vào thời điểm cơ hồ đã không có thức ăn nhanh thực phẩm khí vị, Phí Xu chính mình cơ bản. Không có cái gì thiết bị, tự mang phát sóng trực tiếp thiết bị cũng phi thường đơn giản. Hoàn toàn là một kiện thức đồ ngốc thao tác, Phí Xu buổi sáng một người ở phòng phát sóng trực tiếp. Đông lạnh đến độ có điểm chết lặng. Lần này phát sóng đã làm tốt máy rời đến buổi tối chuẩn bị, kinh tủng trò chơi làn đạn nhưng thật ra. Đối này phi thường cao hứng, hảo ra. Lão bà có thể quang minh chính đại mà sờ cá cùng chúng ta nói chuyện phiếm. Một chén canh tưới tỉnh ngươi. Liền ngươi cái này lão bà làm ta sao sao ít. Xu bảo che chắn cấp bậc khai đến như vậy cao. Căn bản nhìn không thấy ngươi làn đạn hảo sao đều tại ngươi nhóm buổi sáng thật quá đáng. Đáng giận, vì cái gì không thể hỗn đến phó bản cấp su bảo gia tăng một chút nhân khí này còn chờ cái gì? Cho ta bảo chúng chủ một cái camera a. Người chơi khác còn sợ tiểu su video phát sóng trực tiếp hồi không được bồn. Su bảo cha ma cấp Nga tuy một cái trải qua một buổi sáng giao lưu. Phí su che chắn từ phong phú rất nhiều. Phòng phát sóng trực tiếp làn đạn tránh né che chắn từ công lực cũng càng thêm dâng lên 1938 thuần. Thục mà thay đổi ngôn ngữ. Vì ký chủ che chắn bộ phận làn đạn ra ngoài phí su đoán trước. Có lẽ là bởi vì gia nhập đặc thù phát sóng trực tiếp phân khu. Phòng phát sóng trực tiếp người xem số lượng so phí su tưởng muốn nhiều, cái này phòng phát sóng. Trực tiếp cái gì đều không có sao. Chủ bá không lộ mặt cũng không nói lời nào. Có thể tìm tới nơi này người xem đều là vì theo đuổi không giống nhau thể nghiệm. Có camera hình ảnh đương nhiên càng có thể khiến cho bọn họ lực chú ý, nhàm chán tìm tiến vào người. Xem vừa thấy phí su phát sóng trực tiếp cấp bậc. Lại xem hắn đen như mực một mảnh cái gì đều không có phát sóng trực tiếp giao diện. Liền biết hắn là một cái gì cũng không biết tân nhân chủ bá, người xem hỏi xong liền chuẩn bị. Rời đi, phí su nhìn đến bắn ra tới làn đạn. Luống cuống tay chân mà khai mạch. Xin lỗi, ta hiện tại còn không có camera, thanh âm. Giống như còn không tồi, nguyên bản quyết định phải đi cái thứ nhất người xem quyết đoán giữ lại. Đây là ngươi thanh âm sao? Vô dụng phần mềm thiết bị gì đó. Phí su đúng sự thật trả lời. Ta không có tiền mua cái loại này thiết bị, phí su kỳ thật thực khẩn trương. Hắn trước nay không bị nói qua thanh âm khó nghe. Hẳn là cũng không tệ lắm, nhưng hắn lấy không chuẩn cái này phó bản khán giả khẩu vị. Nếu thẩm mỹ vừa lúc không quá giống nhau đâu. Lưu lại người xem chưa nói tin vẫn là không tin. Ngươi giống nhau như thế nào chỉnh sống a? Phí su ngốc một chút. Mượt mà tiểu xảo chóp mũi tới gần màn hình đi phân biệt không lớn tự thể. Ngây thơ mà lặp lại một lần. Chỉnh sống. Cái gì là chỉnh sống? Nếu không phải cái này tân nhân chủ bá thanh âm quá dễ nghe. Cái này người xem nhất định đã chạy. Ngươi một cái chủ bá còn muốn người xem giáo ngươi cái gì là chỉnh sống sao? Càng ngày càng nhiều tân người xem tiến vào liền nghe thấy phí su ngữ khí chân thành vấn đề. Phản ứng đầu tiên là đi sờ chung quanh tai nghe, thanh âm này càng thích hợp mang lên tai nghe độc. Hưởng, phí su da mặt rất mỏng, đã ở ngượng ngùng, nhưng vẫn là nỗ lực kiên trì. Xin lỗi, ta vừa mới bắt đầu ở chỗ này phát sóng trực tiếp. Có chút đồ vật không biết là có ý tứ gì, ta có chậm rãi ở học mới tới người xem giống như ở quen. Thuộc phân khu tìm được rồi không giống nhau lạc thú. Ta như thế nào cảm thấy? Không biết chỉnh sống cũng coi như là một loại chỉnh sống thanh âm này. Ta hảo hảo kỳ chủ bá trông như thế nào? Đừng làm cho ta thất vọng a. Phát sóng trực tiếp địa điểm là Võng Hồng chung cư. Vẫn là tân chủ bá. Có điểm ý tứ vì cái gì chỉ từ thanh âm ta giống như đều có thể tưởng tượng chủ bá ngoan ngoãn. Biểu tình ta cũng không nghĩ bị câu a. Chính là hắn ở cùng ta xin lỗi ai lại có người đang hỏi camera vấn đề. Phí su lại nghiêm túc trả lời một lần. Nếu về sau có cơ hội nói sẽ khai. Hiện tại còn không có camera, 1938 đã nhanh chóng ở mặt khác đại chủ bá phòng phát sóng trực tiếp. Chạy trốn một lần, nhanh chóng thu thập xong tin tức sau bắt đầu cấp phí su truyền kinh nghiệm ở phó bản. Kinh tủng trò chơi làn đạn cùng 1938 tam trọng chỉ đạo hạ. Phí su phòng phát sóng trực tiếp chậm rãi ra dáng ra hình lên, mặt bàn treo động thái hình ảnh. Hỏi đến thường xuyên một chút vấn đề phí su dứt khoát đem trả lời đều đặt ở phòng phát sóng trực. Tiếp nhìn cuối cùng thành quả. Vô luận là phí su vẫn là phó bản phòng phát sóng trực tiếp người xem đều rất vừa lòng, một cái. Không camera phát sóng trực tiếp ta cư nhiên nhìn lâu như vậy. Đây là dưỡng thành vui sướng sao một cái gì đều không có tân nhân phòng phát sóng trực tiếp. Đương nhiên so không được mặt khác phòng phát sóng trực tiếp mạo hiểm kích thích nhưng cái này tân. Nhân chủ bá có điểm đặc thù, bị chỉ huy liền thở hổn hển mà làm việc. sẽ lễ phép mà nói cảm ơn, hợp lý ý kiến liền hấp thu. Không hợp lý cũng sẽ không sinh khí mà cãi nhau. Chỉ là sẽ phát ra một chút mất mát tiểu động tĩnh, liền trước mở miệng ngữ khí không thế nào làn đạn. Đều chậm rãi bắt đầu tỉnh lại chính mình có phải hay không quá mức, phảng phất đều có thể nhìn đến. Một đôi mắt đuôi hơi rũ xinh đẹp đôi mắt, đáy mắt đều là nhỏ vụn quang, ăn mặc một thân lông xù xù quần áo ở nhà oa ở trước máy tính. Một bộ hoàn toàn ỉ lại mềm mại bộ dáng. Giống như đối hắn làm cái gì đều có thể, nhưng như vậy không đủ, để cho người tò mò là. Như vậy thuần trắng linh hồn nhuộm dần ở một đoàn đặc sệt trong bóng tối sẽ phát sinh cái gì? Mâu thuẫn không đành lòng cùng hưng phấn, Phí Xu bước đầu lộng xong phòng phát sóng trực tiếp. Nhìn mắt treo ở bên cạnh số liệu hậu trường. Kinh ngạc phát hiện người xem số lượng có tân cao, xem ra cái này đặc thù phân khu tuy rằng nguy hiểm. Nhưng lưu lượng cũng thật sự không tồi, chủ bá thu được lễ vật có cảm tạ sao? Phí Xu nhìn đến này làn đạn đôi mắt đều sáng hạ. Nhưng nội liễm tính cách lại làm hắn làm không ra trực tiếp muốn lễ vật sự tình. Hắn nghĩ nghĩ, hiện tại tặng lễ vật ta có thể cho ngươi ca hát. Một bao miêu lương là được, ngôi cao lễ vật. Một bao miêu lương là 10 nguyên, nếu hắn mỗi ngày có thể sướng 20 bài hát. Kia cũng đã là một ngày phòng sử dụng phí, Phí Xu còn có điểm lo lắng cho mình định giá quá cao. Nhưng là ta sướng đến không tốt, đưa ra lễ vật không có biện pháp lui. Đại gia trước hết nghĩ hảo, Phí Xu còn không có nói xong. Phía trước hỏi chuyện người xem đã đưa ra lễ vật, đưa không phải miêu lương. Là 100 khối nhà cây cho mèo, Phí Xu thực chưa hiểu việc đời mà ngây ngần cả người. Người đưa sai rồi sao? Không có Phí Xu đôi mắt sáng lấp lánh. Người có thể điểm 10 bài hát, không cần ngươi ca hát. Người tiếng kêu ca ca. Cái này người xem vốn là muốn đánh lão công cái này từ. Nhưng không biết vì cái gì. Vô luận như thế nào chính là vô pháp ở phòng phát sóng trực tiếp phát ra đi, Phí Xu nhìn này làn đạn. Quay phía dưới, sao giản vanh phát sóng lúc sau tùy tay chuẩn bị điểm cái phân khu đi vào. Lại tùy tay phủi đi một chút giao diện. Tùy tay điểm cái phòng phát sóng trực tiếp đi vào. Liền bìa mặt cùng tên cũng chưa xem, vãn hảo. Hôm nay tùy tiện đi dạo. Mang đại gia mở mắt, hắn phòng phát sóng trực tiếp người xem đều rất bất đắc dĩ. Nhưng đã bị bồ câu Phật, đây là tháng này lần đầu tiên phát sóng. Hảo, thực hảo. Một phát sóng chính là cuối tháng. Vẫn là tới chép bài tập lý giải một chút. Giản thần rốt cuộc chức nghiệp. Ngày thường huấn luyện rất mệt. Tuy rằng hiện tại hưu tái thấp EQ. Chép bài tập, EQ cao. Mang đại gia mở mắt. À, sớm hay muộn cũng làm ngươi cảm nhận được cái gì là đám người phát sóng tư vị. Giản vanh nhìn máy mắt ra tới di động tin tức. Ở hoạt động điếu đầu uy hiếp hạ khai camera, một chương kiệt ngạo soái khí mặt xuất hiện ở màn. Hình góc phải bên dưới. Giản vanh, sách thanh. Như vậy có thể đi. Hành, chỉ cần có soái ca xem ta là được nhịn. Ai làm gần nhất tìm được anh đẹp trai liền ngươi một cái tuy rằng giản vanh bá đến không hề quy. Luật, lần này phát sóng trực tiếp cũng không có trước tiên thông chi. Nhưng không chịu nổi hắn đại mãn quán nhân khí, phát sóng còn không có bao lâu. Phòng phát sóng trực tiếp biểu hiện nhân khí liền phá 20 vạn, giản vanh có lệ xong hoạt động. Mới đem lực chú ý phóng tới tùy tay điểm đi vào phòng phát sóng trực tiếp, làm ta nhìn xem tiếp. Theo vị người bị hại là ai thượng một cái bị giản thần kiểm tra phòng còn tưởng cọ nhiệt độ. Hiện tại đã tự quải đông nam chi. Còn cho chính mình chiêu một đống hắc điện cạnh Medusa danh bất hư truyền rốt cuộc giản vanh. Tâm là thiết làm, xứng đáng độc thân lâu như vậy. Tốc độ tay nhanh như vậy giản vanh một chút đều không quen làn đạn. Nói chuyện cẩn thận một chút a. Cấm ngôn phần ăn cảnh cáo, hắn quay đầu xem màn hình. Chỉ xem mặt trên phát sóng trực tiếp cấp bậc liền biết đây là cái tân nhân chủ bá, giản vanh nhíu. Mày, hắn nhất phiền gặp được tân nhân. Không có gì tiết mục hiệu quả, còn sẽ đặc biệt nhiệt tình, trên màn hình mới vừa có lễ vật đặc hiệu quét qua. Chủ bá ở ăn nói nhỏ nhẹ mà dò hỏi, thật vậy chăng, ta đã xác nhận quá ngươi yêu cầu. Sẽ không hối hận đi, ta đây nói, giản vanh muốn lui ra ngoài tay một đốn, thanh âm còn. rất dễ nghe, giản vanh ai cũng chưa nói qua. Chính mình có điểm thanh khống. Có đôi khi chơi game phiền đồng đội mạch đều quan, hiện tại gặp được quá đồng đội còn không có một. Cái không bị che chắn quá mạch, nếu là cái này tiểu tân nhân. Nếu không ồn ào, hắn miễn cưỡng có thể nhẫn nại, dẫn hắn đánh hai thanh trò chơi cũng không phải không thể. Giản vanh màn hình góc phải bên dưới. Bên trong diện mạo kiệt ngạo xuất chúng nam nhân hướng ghế dựa sau lại gần hạ. Giơ tay loát hạ cổ. Vừa lúc ngăn trở khẽ nhúc nhích hầu kết nếu không phải cái gì phần mềm. Cái này chủ bá giọng nói có thể nói được thiên độc dày gõ. Ta xương cốt đều tô một chút cũng không cố tình a. Đáng giận, hắn có phải hay không một chút cũng không biết chính mình thực đáng yêu a. Phòng liên tiếp giản vanh không phục mà chậc một tiếng. Liền ái cùng làn đạn làm trái lại. Cách màn hình các ngươi lại đã biết. Dùng vô dụng thứ gì các ngươi có thể thấy. Hơn nữa kỳ thật cũng cứ như vậy. Đi, phí xu chút nào không biết chính mình đã bị một cái đại chủ bá kiểm tra phòng. Hắn nhịn xuống cảm thấy thẹn. Trong lòng tất cả đều là chính mình thực thiếu tiền nhân thiết, hắn muốn kiếm tiền. Phải hào hào thỏa mãn lão bản yêu cầu, phí xu quyết tâm hạ đến quá nhanh. 1938 cũng chưa tới kịp ngăn cản hắn, cảm ơn ca ca đưa nhà cây cho mèo, giống như cũng không phải. Rất khó lấy tiếp thu. Hắn trước kia cũng thường xuyên cảm ơn chính mình đại ca, vừa rồi câu nói kia thanh âm có điểm tiểu. Phí xu nghĩ chính mình phải làm một cái có chức nghiệp đạo đức chủ bá. Lại đơn độc lặp lại một lần thân mật xưng hô, hắn đại nhập phía trước trải qua. Ngữ khí thực tự nhiên mà ngây thơ lên. Này đó lễ vật tương đương ở cứu hắn mạng nhỏ, mặc cho ai đều có thể nghe ra cái này tân nhân chủ bá. Chân thành cùng cao hứng, một con vừa mới từ đường bình vớt ra tới cục bột nếp. Hàm một lát liền có thể ngọt đã lâu, vô luận là cái nào phòng phát sóng trực tiếp đều ngắn ngủi mà. Trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó chỗ trống trong chốc lát phòng phát sóng trực tiếp bắt đầu mật mật địa bị spam, như tử cứu. Cấp đường dây nóng có sao? Tiểu su chỉ lo liêu mặc kệ chôn. Ta hiện tại đã biết, dầu mỡ không phải xưng hô, là người tư ha tư ha. Đại gia hiểu không? Chính là ngươi tưởng tượng lão bà ở cái loại này thời điểm. Đã không có biện pháp, vây được đôi mắt đều không mở ra được. Chỉ có thể mèo kêu giống nhau xin tha ta là biến thái. Ta hy vọng lão bà có thể hung hăng mắng ta giản vanh không cười khi. Kia Trương Tuấn khốc mặt có vẻ phá lệ có công kích tính, hắn đầu lưỡi để hạ khoang miệng nội sườn. Yên lặng nhìn phòng phát sóng trực tiếp ngắn gọn màn hình, phí xu thật sự tìm không thấy đồ vật. Liền ở trên màn hình bày một con bàn sủng miêu mễ. Lông xù xù ra hỏa hiện tại phiên cái bụng ở trên mặt bàn ngủ, bụng thịt mềm mại, giản vanh mở miệng. Một chút giọng nói ra sau đột nhiên ngừng hạ, thanh hạ giọng nói mới tiếp tục. Này cũng quá tùy tiện. Một chút lễ vật liền quản người khác gọi ca ca. Người thanh giọng nói làm gì kêu cái ca ca làm sao vậy? Người cái phong kiến lão cương thi còn không phải bị câu tới rồi ngươi không quen nhìn như thế. Nào còn chưa đi à ai? Vì cái gì ta tìm không thấy cái này chủ bá phòng phát sóng trực tiếp giản vanh tay phóng tới tặng. Lễ vật ấn phím thượng. Ta không có ý gì khác. Chính là muốn nhìn một chút hắn rốt cuộc có thể làm được tình trạng gì. Đưa cái miêu phòng cấp cái liên hệ phương thức không quá phận đi. Giản vanh lễ vật còn không có đưa ra đi. Tiểu chủ bá sạch sẽ giản lược trên màn hình đột nhiên toát ra màu đỏ khung vuông. Siêu quản cảnh cáo. Chủ bá thỉnh chú ý phát sóng trực tiếp nội dung. Liền ở màu đỏ tươi khung vuông bắn ra tới giây tiếp theo. Tiểu chủ bá phòng phát sóng trực tiếp đột nhiên đóng cửa, hẳn là chủ bá bên kia chủ động đóng cửa. Phòng phát sóng trực tiếp, màu đỏ thẫm khung vuông ở trống rỗng phòng phát sóng trực tiếp lập một lát. Giống như cũng chưa phản ứng lại đây tiểu chủ bá như thế nào liền offline, đợi trong chốc lát. Tân nhân chủ bá vẫn là không online, phó bản phòng phát sóng trực tiếp người xem nhìn lại không? Tiếng động âm đen như mực phòng phát sóng trực tiếp sửng sốt. Cẩu siêu quản ngươi đang làm gì? Lão bà của ta làm cái gì ngươi liền cảnh cáo ô ô ô? Ta bảo đâu? Ta lớn như vậy một cái bảo đâu tác giả có lời muốn nói? Cảm tạ ở 18 tháng 12 năm 2021 0 giờ 5:52 đến 2021-12 đến 18:22 giờ 22 phút 16 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ. 10 dặm một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Trọng độ đồ ngọt khống. Dương chi cam lộ. Tiến công hình phụ trợ. Dạ vũ sao trời. Vận mệnh quả hạnh. Hiển hách. 37.393.065 một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Mộng manh 36 bình. Một mảnh diệp tử. Liên 30 bình. Bác sĩ lão bản là một đôi 24 bình. A lê. Vân Sơn nửa tiên. Đi ngang qua. Không mặc váy đại thiếu nữ 20 bình. Tin. Tình vẽ. Có gian thư viện khi nào trở về? 43.088.343. Xuân không vào thanh. Lễ mí sa nhân. Hủ hủ. Đoạn gia diễn xem ta 10 bình. Mê chơi cà vạt kẹp 8 bình. 7 bình. Nho nhỏ cải thía. Chữ tưởng cùng lão bà rán rán 6 bình. Tùy tiện. Rụt rè. Lâm 5 bình. Nhân loại chân sau 4 bình. Ánh sáng mặt trời lấy du 2 bình. Tích tích tích. Phồn hoa một mộng, hiển hách, tím biển cả, tình lão, châu phi tiểu tím khả năng được đến bao lì xí, đêm dài một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Máy tính bản bài hách, bách hợp tiểu thuyết võng miễn phí nhanh nhất. Hết chương.